Kiếm vực vô địch, chương 420, kẻ mạnh gặp nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đi một bước về phía trước, sau đó đấm một quyền ra phá. Khi Nguyên Đồng quát nhẹ một tiếng, một luồng quyền kình từ trong nắm đấm Nguyên Đồng rung động mà truyền ra, bỗng nhiên những làn sóng nước trước mặt Nguyên Đồng giống như tuyết gặp dầu sôi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn thấy một màn này, dưới trường đấu vô số người ngây dại. Đây chính là địa giai huyền kỹ đó, vậy mà bị một quyền của Nguyên Đồng đấm cho tan nát. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cũng có chút nghiêm nghị, cho đến nay, sức mạnh thực sự của Nguyên Đồng đều chỉ được nghe người khác nói mà hắn cũng chỉ giao thủ với Nguyên Đồng một lần, vì lẽ đó hắn quả thực không biết rõ thực lực của Nguyên Đồng này đến tột cùng đã đạt đến mức độ nào rồi. Thế nhưng bây giờ, địa giai huyền kỹ này lại đều bị một quyền đơn giản của hắn phá tan, thực lực như vậy. Đúng là có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Ngoại trừ Dương Diệp, lúc này những huyền giả đã lọt vào 30 vị trí đầu đều có sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong đó bao gồm Tần Du Nhiên, còn có Băng Tuyết Cung và hai nữ tử Bách Hoa Cung, ngay cả Lâm Tu Nhiên là người được Túy Đạo Nhân lựa chọn cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, thời khắc này, thực lực của Nguyên Đồng thực sự khiến bọn họ khiếp sợ. Trên đài tỷ võ, một quyền đánh tan địa giai huyền kỹ. Sau khi đánh tan Thủy Mạc Thiên Hoa, Nguyên Đồng cũng không có thừa thắng xông lên mà nhìn Lý Tinh Hà chưa phục hồi tinh thần, nói, huyền khí không thuần, huyền kỹ tu luyện không đến nơi đến chốn, trở về cố gắng tu luyện mấy năm nữa đi. Nghe thấy vậy, Lý Tinh Hà cay đắng nở nụ cười, sau đó quay về phía Nguyên Đồng ôm quyền, nói, cảm ơn, ta nhận thua. Dứt lời, nhún người nhảy xuống đài tỷ võ, Nguyên Đồng, Vũ Thần. Vũ Thần, sau khi Lý Tinh Hà xuống đài, mọi người ở trường đấu phục hồi tinh thần lại, sau đó có vô số tiếng reo hò đột nhiên xông thẳng lên trời. Trong thế giới cường giả vi tôn này, đối với kẻ mạnh đều được mọi người tôn kính và sùng bái, không thể nghi ngờ, thực lực của Nguyên Đồng được mọi người tôn kính và sùng bái. Hay nói đơn giản một chút, lúc này Nguyên Đồng đã trở thành thần tượng trong lòng của rất nhiều huyền giả. Nhìn vào ánh mắt sùng bái của vô số người bên dưới. Nghe thấy vô số người hò hét, Nguyên Đồng cười hờ hững một tiếng, lần này Thanh Vân bảng, không, phải nói bắt đầu từ giờ phút này, tương lai của Nam Vực trong vòng mấy trăm năm sau đều sẽ trở thành sân khấu của một mình Nguyên Đồng hắn. Trong mấy trăm năm này, tất cả những thiên tài yêu nghiệt đều nhất định xem hắn là thần tượng. Ở nơi nào đó, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng trên đài tỷ võ, trong mắt lóe lên một chút lo lắng, nói, người này có thực lực và thiên phú quả thực cực kỳ quái dị. Nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì ngày sau tất trở thành một kẻ địch mạnh của đế quốc Đại Tần ta. Thừa lúc loại trừ sớm, đứng bên cạnh Lý Tư, Bạch Khởi lời ít mà ý nhiều, nói. Lý Tư có một chút động tâm nhưng nhanh chóng lắc đầu, nói, không thể động vào, chí ít không thể do chúng ta động thủ, nếu không, Nam Vực chắc chắn đại loạn. Nói xong, Lý Tư lại nói tiếp, đáng tiếc, lần thi đấu Thanh Vân bảng này là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Chỉ là đáng tiếc, trong số 30 người trên đài, không có người nào có thể giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa trừ diệt được hắn thì sau này rất có khả năng hắn sẽ trở thành nhân vật tổ sư kiếm tông năm đó, đến lúc đó, đế quốc Đại Tần ta nguy rồi. Bạch Khởi trầm giọng nói, đặc biệt một khi hắn đã khẳng định địa vị Vũ Thần, đến lúc đó, lấy tiếng tăm và danh nghĩa của Vũ Thần, toàn bộ Nam Vực sẽ có bao nhiêu huyền giả sẽ gia nhập vào nguyên môn chứ? Lý Tư chậm rãi lắc đầu, nói, những lời này ngươi nói, ta làm sao lại không biết chứ? Thủy Hoàng sao lại không biết, thế nhưng cho dù biết rồi thì có thể làm được gì? Bây giờ ngươi và ta cùng liên thủ, đúng là có thể trừ khử được hắn, thế nhưng sau này sẽ có hậu quả như thế nào? Hậu quả chính là gây ra trận chiến sống chết giữa Đại Tần và Nguyên Môn, mà đến lúc đó, 6 thế lực lớn và các thế lực khác nhất định sẽ đứng về phía Nguyên Môn. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Vực sẽ trở nên đại loạn. Nghe thấy vậy, Bạch Khởi trầm tĩnh, Đại Tần không e ngại Nguyên Môn nhưng không thể không kiêng kỵ đệ nhất tông môn Nam Vực này, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, gốc gác và thực lực Nguyên Môn thật sự rất kinh khủng. Thở dài khe khẽ, thân hình Lý Tư hơi động, xuất hiện trên đài luận võ, liếc mắt nhìn Nguyên Đồng, Lý Tư nói, trận chiến này, Nguyên Môn Nguyên Đồng thắng. Nghe thấy Lý Tư tuyên bố, đám thuộc hạ lại bắt đầu reo hò ầm ĩ, chứng kiến Vũ Thần khẳng định địa vị, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Nguyên Đồng quay đầu về phía Lý Tư thi lễ một cái, sau đó nhún người nhảy xuống đài luận võ. Sau đó, trận tỉ thí thứ hai lại tiếp tục, trải qua 15 trận tỉ thí, trên sân chỉ còn lại 16 người, trong đó có Bách Hoa cung Văn Nhân Nguyệt, còn có Băng Tuyết cung Lãnh Tâm Nhiên, Đế Quốc Đại Tần Tần Du Nhiên, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu và Dương Diệp, còn có Lâm Tu Nhiên đều lần lượt trải qua cuộc tỉ võ. Thế nhưng khiến những huyền giả kia thất vọng chính là trong 15 cuộc tỉ thí này, đều chưa từng xuất hiện cái gì gọi là hắc mã. Vì vậy, đệ tử của 6 thế lực lớn đều tiến vào top 16. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ 2 đã đến. Kiếm Tông Dương Diệp đấu với Học viện Hoàng gia Tần Du Nhiên. Trên đài tỉ võ, sau khi nghe được câu nói của Lý Tư thì không khí giữa khán đài lại bắt đầu trở nên sôi động. Cách chương.